Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiều Sơn nhảy lên, giao túi chữ vật cho Cổ Vân. Cổ Vân cũng không khách khí, cầm lấy túi chữ vật, lấy từng món bảo vật ra. Đây là túi chữ vật của một thượng cổ tu sĩ. Cổ Vân sau khi lấy ra ba kiện bảo vật từ trong túi chữ vật này, liền xác định. Ba kiện bảo vật này đều là phi kiếm được luyện chế từ xương sườn của yêu thú, hình dạng khác nhau. Dù sao luyện chế loại cốt kiếm này, cần căn cứ hình dạng xương cốt yêu thú để luyện chế, cũng không phải là loại phi kiếm bình thường, có hình thức riêng biệt. Trên cốt kiếm có khắc lượng lớn văn tự thượng cổ. Mặc dù nơi này là hồng hoang chi địa, nhưng theo tu sĩ từ bên ngoài tiến vào, cùng với tu sĩ thượng cổ ngã xuống, cho nên văn tự cũng đã sớm bị đơn giản hóa, văn tự cổ lão cũng chậm chậm biến mất. Là một cổ thần tộc, Cổ Vân vẫn hiểu sơ về những văn tự thượng cổ này. Những văn tự này hẳn là minh văn của một gia tộc nào đó. Cổ Vân lại lấy ra một tấm gia thú, trên tấm gia thú này có ghi lại một loại đan phương. Số lượng linh thảo trên đan phương này tuy rằng phức tạp, nhưng coi như là không khó thu hoạch. Đối với loại linh đan này, Cổ Vân ngược lại là hứng thú nồng hậu, không biết đan dược tu sĩ thượng cổ dùng có chỗ ảo diệu gì. Những bảo vật này, tự nhiên là Kiều Sơn cùng Lâm Hoa nói không có hứng thú. Kế tiếp, chính là đại lượng xương cốt yêu thú. Những xương cốt yêu thú này đều không phải xương cốt bình thường, đại bộ phận lấy xương sườn yêu thú làm chủ, đây đều là tài liệu đỉnh cấp luyện chế cốt kiếm. Còn có xương đùi của yêu thú, những xương đùi này cực kỳ tráng kiện, kiên cố dị thường. Nếu Cổ Vân lấy tất cả xương cốt ra, e rằng hang động này không chứa nổi. Những xương cốt này đều là xương cốt của thượng cổ yêu thú, giá trị xa xỉ, đợi lát nữa chúng ta phân chia cẩn thận những xương cốt này. Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, những đồ vật thượng vàng hạ cám này ta cũng không có tác dụng gì, Cổ đạo hữu rẻ chút, đổi thành linh thạch hoặc là bảo vật khác cho ta mà thôi. Lâm Hoa hoàn toàn không có hứng thú với những xương cốt yêu thú này. Một mặt, hắn thật sự không có hứng thú gì, thứ hai hắn đối với Cổ Vân đầy đủ tín nhiệm, cho dù là giá thấp hơn, hắn cũng tin tưởng Cổ Vân sẽ không bạc đãi mình. Bản thân Kiều Sơn hiện tại đã hợp tác với Cổ Vân, hơn nữa hắn thật sự không có bất kỳ hứng thú gì với những xương cốt yêu thú này. Cho nên cười khổ nói, Cổ đạo hữu, chúng ta đều tin tưởng ngươi, liền không cần lấy những đồ vật thượng vàng hạ cám này ra, mau nhìn xem có bảo vật chân quý gì. Cổ Vân bất đắc dĩ nói, túi chữ vật này cũng là lần đầu tiên ta lấy được, bên trong bảo vật quá nhiều, dù sao ta cũng phải chậm rãi xem xét. Phân loại xong chúng, nhưng hai vị đạo hữu yên tâm, trong túi chữ vật này, bảo vật khẳng định sẽ không thiếu, chỉ riêng một túi chữ vật này, chúng ta chuyến này liền vật siêu giá trị. Đột nhiên, trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ vui mừng. Hai vị đạo hữu, xem đây là cái gì? Cổ Vân duỗi tay ra, một quan tài bạch ngọc khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người. Bạch ngọc quan này, lớn cỡ một người, nhưng bên trong lại không có tu sĩ gì, bên trong chứa đầy hoa mai. Khổng lồ như thế, bên trong ít nhất cũng có mấy trăm gốc. Có thể nói, hoa mai này sau khi đến hồng hoang chi địa Cổ Vân, xem như là linh thảo cao cấp nhất, cũng là quý giá và khan hiếm nhất. Dòng dã một quan tài lớn như thế, chỉ sợ có hơn ngàn cây, mà lại bảo tồn phi thường hoàn hảo, giống như là vừa mới thu thập xuống, giá trị liên thành. Phát tài, Kiều Sơn cười ha ha ha, gần như có chút thất sắc. Đối với tu sĩ cảnh giới như thế, thời điểm gặp được bảo vật, lại có thể thất thố như thế, cũng là phi thường khó được. Được, Lâm Hoa biết rõ giá trị của hoa mai, hắn bôn ba khắp nơi, nhiều lần suýt nữa mất mạng, không phải chính là vì hoa mai sao? Hiện tại nhiều hoa mai như vậy, cho dù là ba người, chỉ sợ cũng là số lượng trên vạn năm hắn cũng không tìm được. Đa tạ Cổ đạo hữu, khoản tài phú này, Cổ đạo hữu nhất định phải nhiều hơn một chút. Lâm Hoa cười to nói. Lâm Hoa và Kiều Sơn cũng không nghi ngờ tính hợp lý khi phân chia, đây hoàn toàn là tín nhiệm đối với Cổ Vân. Chương 1534, thu hoạch không ít, Cổ Vân kiểm kê sơ qua, nói. Hoa mai nơi này, có 816 gốc. Hai vị đạo hữu mỗi người 300 gốc, còn lại thuộc về ta, hai vị nghĩ như thế nào? Hai người nghe vậy, cũng có chút bị con số này làm cho rung động. Mỗi người được chia 300 gốc hoa mai, cũng là gần như không dám tưởng tượng. Số lượng nhiều như vậy, giá trị liên thành. Mặt khác bọn họ cũng kinh ngạc cảm thán, Cổ Vân quá mức hào phóng, đây chính là hoa mai, không phải bảo vật gì khác, Cổ Vân thế mà cam nguyện từ bỏ nhiều như vậy. Mặc dù hoa mai rất trân quý, nhưng nếu số lượng quá nhiều, ngược lại cũng không có tác dụng gì. Tuy giá trị liên thành, nhưng xương cốt của những yêu thú thượng cổ kia cũng vô cùng trân quý. Tuy Lâm Hoa và Kiều Sơn chủ động từ bỏ, nhưng Cổ Vân cũng sẽ không chiếm quá nhiều tiện nghi của bọn họ. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, chúng ta đều không phải người ngoài. Tuy rằng xương cốt yêu thú đối với các ngươi mà nói vô dụng, nhưng giá trị cũng không thấp. Nếu hai vị đạo hữu không có ý kiến gì, cứ phân phối như vậy. Cổ Vân lấy ra hộp ngọc đã chuẩn bị từ trước, bỏ từng cái vào trong đóa hoa mai. Cũng may, Cổ Vân ngày thường buôn bán linh thảo nên hộp ngọc trên người nhiều hơn một chút, nếu không ngày mai tiêu nhiều như vậy, hộp ngọc đỉnh cấp chưa chắc đã đủ dùng. Hai người đều nhận lấy 300 gốc hoa mai, trong lòng vẫn tràn đầy vui mừng, có chút không dám tin tưởng. Cho dù là bọn họ từng trải phong phú, nhưng cũng là một lần bảo vật bọn họ từng đạt được nhiều nhất. Hai vị đạo hữu, chỉ là bảo vật mà thôi, trong này còn có bảo vật khác nữa. Sau khi chia xong hoa mai, Cổ Vân lại chia linh thảo khác thành 3 phần. Theo Cổ Vân, linh thảo thời kỳ thượng cổ, trên thực tế cùng linh thảo hiện tại, không có khác biệt quá lớn, cũng không có chủng loại đặc biệt gì. Có thể là vì linh lực bên trong hồng hoang chi địa vô cùng sung túc, cho nên số lượng cùng chủng loại của linh thảo đều rất nhiều, cũng không có xuất hiện đứt gãy gì. Như vậy tính toán xuống, bảo vật trong túi chữ vật, cơ hồ xem như gần như trống rỗng hơn phân nửa. Số lượng linh quả và linh mục tuy không ít, nhưng giá trị của những bảo vật này đều rất thấp. Nhiều linh quả và linh mục như vậy cũng không đủ cho một gốc cây mai, cho nên Cổ Vân dứt khoát để lại cho mình. Tiếp theo chính là một ít chân bảo khó được. Hai vị đạo hữu mời xem. Cổ Vân lấy ra một thanh phi kiếm trước, thoạt nhìn phi kiếm này bề ngoài xấu xí, nhưng trên đó có khắc nhiều loại vân văn, hẳn là một kiện bảo vật thượng cổ. Cổ Vân đoán, phi kiếm này độn tốc cực nhanh, cho nên giá trị cũng không thấp. Ta để tất cả bảo vật ở chỗ này, dù sao số lượng cũng không nhiều, chỉ có vài món như vậy. Hình thể cũng không lớn, ba người chúng ta thay phiên chọn lựa, thẳng đến chọn xong tất cả bảo vật. Đề nghị này của Cổ Vân lập tức nhận được sự tán thành của hai người. Giá trị bảo vật cũng không dễ phân chia, phân phối cũng có người yêu thích, mỗi người chọn lựa một kiện, ngược lại là vô cùng thích hợp. Ít nhất bảo vật mình chọn lựa đều là xem trọng nhất. Bất quá, chọn lựa người thứ ba cũng có chút thua thiệt. Dưới yêu cầu của hai người, Cổ Vân cố mà làm người thứ nhất. Nhưng Cổ Vân cũng không chọn lựa bảo vật tốt nhất, thật ra nhiều bảo vật như vậy, cũng rất khó nói là cái nào tốt. Cổ Vân nhận lấy một mũi tên dài, to khoảng 5 trượng, đây là bảo vật mà tu sĩ bình thường tuyệt đối khó có thể sử dụng, hơn nữa tài liệu luyện chế cũng vô cùng đặc thù. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, đây là mũi tên trên một cây cung lớn, rất có thể là bảo vật mà cổ thần tộc sử dụng, uy lực của mũi tên này hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Bảo vật của cổ thần tộc vô cùng thưa thớt. Cổ Vân cũng không biết tên tu sĩ này làm sao lấy được. Tuy rằng món bảo vật này, Lâm Hoa và Kiều Sơn rất có thể sẽ không chọn lựa, cho dù bọn họ chọn lựa, Cổ Vân cũng có thể dùng những bảo vật khác để trao đổi, nhưng Cổ Vân vẫn là món thứ nhất lựa chọn món bảo vật này. Lâm Hoa và Kiều Sơn thấy vậy, cũng không lựa chọn những bảo vật nhìn như chân quý kia, ngược lại lựa chọn bảo vật thích hợp với mình hơn. Đợt thứ hai, Cổ Vân chọn một khối linh ngọc này có màu vàng, linh khí 10 phần. Quan trọng hơn là trong đó phát ra khí tức mộc linh vô cùng đặc thù, có thể dùng để phối hợp với phi kiếm linh trúc của Cổ Vân làm công cụ trận pháp. Sau khi có trận bàn này, thủ pháp khống chế kiếm trận của Cổ Vân cũng càng thêm tinh chuẩn và thuần thục, hơn nữa số lượng có thể tăng lên rất nhiều. Kiếm trận không chỉ giới hạn trong 32 thanh, có thể đạt tới số lượng mấy trăm thanh. Linh trúc kiếm chính là bảo vật đỉnh cấp, cũng không phải là phi kiếm bình thường, mỗi một tu sĩ khống chế mấy trăm thanh bảo vật cấp thấp. Đỉnh cấp linh trúc kiếm, mỗi lần gia tăng một cái, đều sẽ tiêu hao tâm thần cực lớn. Khối linh ngọc thuộc tính mộc này, vừa vặn có thể triệt tiêu một điểm này. Vòng thứ ba kỳ thật đã không có bảo vật gì tốt. Cổ Vân chọn một bình linh tử, cũng không phải là linh tử mà Cổ Vân thiếu, mà là so sánh với những bảo vật khác mà nói. Cổ Vân muốn nhìn một chút linh tử do tu sĩ thượng cổ sản xuất, đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Cổ Vân hơi thất vọng vì trong túi trữ vật của tu sĩ này không có tâm đắc tu luyện gì. Không bao lâu sau, phân phối bảo vật xong, mỗi người coi như thu hoạch tương đối khá. Nhưng còn có một số bảo vật, Cổ Vân còn chưa lấy ra. Những bảo vật này, chư vị nhìn một chút, Cổ Vân lấy ra 5 tấm lệnh bài, trên đó đều điêu khắc văn tự thượng cổ. Theo Cổ Vân, đây là lệnh bài tông môn hoặc là lệnh bài gia tộc, về phần là thế lực gì, Cổ Vân không biết được. Hồng hoang chi địa khổng lồ như thế, trong năm tháng dài dòng như vậy, ai có thể biết những gia tộc cùng thế lực kia vẫn lạc chứ? Thứ này, vô dụng với ta. Lâm Hoa lắc đầu liên tục. Ta cũng không cần, Kiều Sơn khoát khoát tay, hiển nhiên không hề hứng thú với vật này. Ta đây từ chối thì bất kính rồi. Cổ Vân cũng không khách khí với bọn họ, phàm là bảo vật hai người đều không có hứng thú, Cổ Vân nhận lấy toàn bộ. Kiều đạo hữu, ngươi không đi đào đào nữa, nói không chừng còn có một cái túi chữ vật. Lâm Hoa trêu ghẹo nói. Kiều Sơn lắc đầu nói. Nói đi, căn cứ kinh nghiệm của ta, hẳn là sẽ không còn có, tầng nham thạch phía dưới rất dày, đã không có phân của cự mãng. Kỳ thực tỷ lệ cự mãng thôn phệ tu sĩ nhân loại cũng không cao lắm, đặc biệt là thôn phệ tu sĩ thực lực cường đại càng hiếm thấy, có thể tìm được một cái túi chữ vật như vậy, chúng ta đã vô cùng may mắn rồi. May mắn là tự nhiên, còn phải đa tạ cổ đạo hữu cho chúng ta tư cách này. Lâm Hoa cười nói, vừa mới tiến vào nơi đây không lâu, liền thu hoạch nhiều bảo vật như vậy, tự nhiên để hai người hưng phấn không thôi, mặc dù trước đó hai người tựa hồ có một chút mâu thuẫn, nhưng theo thu hoạch bảo vật, mâu thuẫn cũng giảm bớt. Hai vị đạo hữu, thời gian không nhiều lắm, chúng ta lại đi tìm kiếm mấy chỗ. Từ khi bắt đầu tiến vào nơi đây đến đây, hao tốn 5 ngày thời gian, tính cả thời gian quay về, thời gian ba người tiếp tục tìm kiếm, đã không đủ 10 ngày, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Chương 1535, không có bảo vật gì có thể tìm ra. Nếu tầm bảo, chính là sào huyệt của cự mãng, ngược lại là có chút khiến ta có chút không tưởng được. Lâm Hoa nói, ta thấy cũng chưa chắc. Cổ Vân lắc đầu nói, ta ngược lại cảm thấy đây chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi. Nếu nơi này có thể được gọi là bảo khố, như vậy khẳng định có chỗ đặc thù, nếu không chỉ là một hang động yêu thú mà thôi, không cần thiết lộ ra như thế. Cổ đạo hữu nói không sai, sao huyệt của những cự mãng này hẳn là không có liên hệ gì với bảo khố, nếu như chỉ là đào móc cự mãng bài tiết tầm bảo, vậy thực sự có chút làm trò cười cho người trong nghề, cũng gánh không nổi danh tiếng bảo khố này. Kiều Sơn cười nói, bất kể nói thế nào, đây là thu hoạch của chúng ta rất nhiều. Xem như kiếm lời lớn, coi như là tìm tới những bảo vật bên trong bảo khố kia, cũng chưa chắc có đáng tiền như những ngày mai này. Ba người lại đi 3-4 ngày, rốt cục ở cuối một đường hầm xuất hiện một ít ánh sáng. Xuyên qua cửa hang, trước mắt mọi người sáng tỏ thông suốt, trước mắt nghiễm nhiên là một phiến thiên địa khác. Khác với huyệt động u ám ẩm ướt, nơi này có mảng lớn đồng bằng, nhiều loại linh thảo nhìn xanh tươi tốt. Nhìn lên trên, cũng không phải là đỉnh tảng đá, mà là có một lối ra dường như có thể liên thông với bên ngoài. Lối ra này cũng không lớn, nhưng ánh sáng xuyên vào lại rất nhiều, đủ để nuôi sống tất cả linh thảo linh mục nơi này. Theo thói quen mà nói nơi này hẳn là hố trời, bởi vì một loại biến đổi lớn nào đó mà sinh ra địa hình đặc thù. Loại địa hình này vô cùng hiếm thấy, có rất nhiều linh thảo chân quý, có thể sẽ sinh trưởng ở bên trong hố trời. Cũng có một số yêu thú thích sinh sôi nảy nở trong hố trời. Căn cứ vào sự hiểu biết của Cổ Vân đối với tòa thành trì này, trong phạm vi ngàn vạn dặm xung quanh hẳn là không tồn tại loại địa mạo đặc thù như hố trời này. Cổ Vân ngự kiếm bay lên phía trên. Rất nhanh hắn đã đến phía trên cửa hố trời, nhưng cửa hang nhìn như rộng lớn này, tựa hồ có một bình chướng vô hình, vững vàng khống chế ở chỗ này. Cổ Vân không thể đột phá bình chướng này, cũng không thể rời đi. Rất nhanh Lâm Hoa và Kiều Sơn cũng đuổi tới, trên mặt hai người cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có thể bọn họ cũng không khác suy đoán của Cổ Vân lắm. Nhưng mà đạo bình chướng này thật sự là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy linh điểu ngẫu nhiên bay qua trên bầu trời, mặc dù chạm tay là có thể chạm tới, hoàn toàn không cách nào đột phá tầng chướng ngại này. Xem ra nơi này quả nhiên là một không gian vô cùng đặc biệt. Nếu như những cường giả cảnh giới hỗn độn kia đều không thể từ nơi này đi ra ngoài, như vậy chúng ta hẳn là cũng rất khó rời khỏi nơi này, có lẽ vẫn là cần đường cũ trở về. Cổ Vân lắc đầu nói. Lâm Hoa trầm ngâm nói, tuy chúng ta đã độn hành mấy ngày, nhưng lộ trình trên mặt đất hẳn là không quá xa, nhưng theo ta được biết, chung quanh cũng không có loại địa hình này. Chẳng lẽ là ở bên ngoài, cũng có trận pháp tồn tại, dẫn đến chúng ta căn bản không nhìn thấy cái hố trời này. Ba người kỳ thật cũng có rất nhiều hiếu kỳ đối với tồn tại kỳ diệu này, nhưng thời gian đã không cho phép, thời gian còn lại cho bọn họ đã không nhiều lắm. Nhất định phải mau chóng tìm kiếm bảo vật. Sau đó đường cũ trở về, chỉ ít vào hiện tại, bọn hắn phải tuân thủ quy định của thành trì. Bên dưới bình nguyên này có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc, trên tổng thể thì tựa như là một thành trì khổng lồ, bên trong có những lầu các vô cùng xa hoa. Những lầu các này hẳn là bảo khố theo như lời. Cổ Vân quan sát xung quanh một chút, tuy rằng phạm vi nơi này rất lớn, nhưng vẫn có điểm cuối. Đối với toàn bộ bảo khố dưới lòng đất mà nói, phạm vi bảo khố là phi thường lớn. Bên trong đường hầm rất nhiều, mỗi đường hầm thông đến bảo khố là bất đồng. Trong bảo khố dưới lòng đất khổng lồ này, hẳn là còn có tồn tại cùng loại khác. Chỉ có điều bởi vì vấn đề thời gian của bọn họ, chỉ có thể đi vào một trong số đó mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng là vận khí tốt mới có thể tìm được nơi này. Nếu vận khí không tốt, có khả năng không đến được, chỉ có thể đi vòng một vòng trong đường hầm thì phải quay trở về. Dù sao toàn bộ đường hầm trong huyệt động rất nhiều, rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận sẽ làm trễ nãi đại lượng thời gian. Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng không cần nói nhảm, tranh thủ thời gian đi xem có bảo vật gì, nếu như có thể tìm được một ít bảo vật, như vậy chuyến này liền không uổng. Ba người rất nhanh đi tới trước một lầu các này cao tới 5 trượng, có 5 tầng, cửa sổ mỗi tầng đều đóng chặt, chỉ có cửa lớn mở ra. Sau khi tiến vào cửa lớn này, phát hiện nơi này vô cùng sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có, tựa hồ vừa mới được quét dọn qua. Bên trong kỳ thật cũng không khác với rất nhiều lầu các bình thường, nhìn trong đại sảnh này, tựa hồ cũng không có nơi cất giữ bảo vật gì. Ba người đi thẳng lên lầu 2, trên lầu 2 giống như là một phòng trà, bên trong có không ít bàn trà, còn có linh trà, cùng với mấy bồn cây linh thảo, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Lầu 3 giống như một phòng tu luyện, càng trống rỗng. Đến lầu 4 là một phòng luyện đan, tuy nơi này không có địa hỏa, nhưng là tu sĩ đỉnh cấp, bằng vào linh hỏa của bản thân cũng hoàn toàn có thể luyện chế đan dược, cũng không cần linh hỏa từ bên ngoài đến. Phẩm chất của mấy lò luyện đan này cũng không tệ, Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp bỏ vào trong túi. Kiều Sơn và Lâm Hoa cũng không phải là luyện đan sư, cho nên bọn họ không có hứng thú lắm với lò luyện đan. Nói tóm lại, bên trong lầu các này cũng không có thu hoạch gì, mọi người rơi vào đường cùng đành phải đi vào một tòa lầu các khác. Lầu các này cũng không có bảo vật gì, như là nơi tu luyện của tu sĩ bình thường, ngoại trừ mấy cái bồ đoàn bên ngoài, không còn có vật gì có thể lấy đi. Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến mọi người có chút ngoài ý muốn, bọn họ thật vất vả tìm tới nơi này, lại là loại thu hoạch này. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, ở trong năm tháng dài đằng đẵng như thế, khẳng định có không ít tu sĩ từng tới nơi này, bọn họ sau khi tới đây, hẳn là không khác với phương thức tìm kiếm của chúng ta, trước mang toàn bộ lầu các điều tra một lần, xem có hay không, không có bảo vật gì có thể trực tiếp mang đi. Cho nên chúng ta tiếp tục tìm kiếm, chỉ sợ cũng sẽ không có thu hoạch gì. Ông lão kia nói không được phép phá hoại nơi đây, xem ra, muốn tìm được bảo vật, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm con yêu hầu xuất hiện, những con yêu hầu này đều được Cổ Vân thuần dưỡng từ con non, cũng coi như là thông minh. Rất nhanh, những yêu hầu này tản ra bốn phía, cứ để cho chúng nó đi điều tra một chút, chúng ta lại đi tìm một số phương vị không quá dễ dàng để điều tra, dù sao còn có mấy ngày thời gian, ngược lại cũng không cần quá mức gấp gáp, nếu như không tìm được bảo vật, kỳ thực cũng không sao cả, thu hoạch trước đó, đã coi như là không ít. Không ngờ Cổ đạo hữu thuần dưỡng những yêu thú cấp thấp này còn có thể phát huy được tác dụng. Kiều Sơn cười nói, ba người chúng ta chia nhau hành động, vừa rồi ta quan sát một chút, nơi này hẳn là tương đối an toàn, không có nguy hiểm gì, dù sao khoảng cách cũng không xa, chúng ta có thể tùy thời truyền tin. Lâm Hoa nói, ba người đều gật đầu, tự mình ngự kiếm, phân biệt hướng khác nhau, độn mà đi. Chương 1536, Cực Hàn Băng Thảo, Cổ Vân rất rõ ràng, muốn tìm được bảo vật gì trong những lầu các này gần như là không có khả năng, bởi vì nơi này đã bị quá nhiều người điều tra qua. Hơn nữa Cổ Vân đã phái ra yêu hầu đi điều tra khắp nơi, những yêu hầu này khẳng định là đang điều tra những thứ bên ngoài, cho nên Cổ Vân tính toán đi một chút đến một góc để tìm kiếm. Nơi đầu tiên Cổ Vân đi tới là chỗ biên giới của những lầu các này, nơi này có một bồn hoa rất lớn, trên bồn hoa có một cái giếng nước. Nước suối cuồn cuộn không ngừng từ trong giếng phun ra, hơn nữa trong giếng bao hàm linh lực vô cùng nồng đậm. Thoạt nhìn linh tuyền này vô cùng bình thường, chỉ là một dòng nước suối tuôn ra linh lực mà thôi. Nhưng Cổ Vân không cho rằng như vậy, rất nhiều linh tuyền phía dưới đều sẽ có bảo vật tồn tại, ít nhất cũng sẽ có yêu thú gì đó chiếm cứ ở chỗ này. Bởi vì giếng nước này vô cùng chật hẹp, tu sĩ nhân loại bình thường căn bản không thể xuống, cho nên Cổ Vân lại phái ra một con yêu hầu, để nó lặn xuống trong nước. Thông qua thần thức kết nối với yêu hầu, Cổ Vân có thể thấy rõ ràng tất cả mọi thứ dưới giếng. Nước linh tuyền trong suốt thấy đáy, trên vách giếng đều là đá cuội, vô cùng bóng loáng, phía trên không có bất kỳ rêu xanh biếc gì. Đi xuống, Cổ Vân cảm giác được con yêu hầu này có chút không chịu nổi, tứ chi có chút run rẩy, có thể là nước suối này trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Phải biết rằng tu vi của con yêu hầu này không tính là quá thấp, cũng có cảnh giới linh đan. Hàn khí bình thường căn bản không cách nào tiến vào trong cơ thể của yêu hầu này. Hơn nữa nước suối từ trong miệng giếng toát ra, nhiệt độ cũng không phải cực hàn, cho nên dưới nước giếng này khẳng định có vật khác. Cổ Vân ném một viên đan dược vào trong giếng, sau khi Linh Hầu tiếp được viên đan dược này, nuốt vào, trên người lập tức trở nên nóng bỏng. Đây là một viên linh hỏa đan vô cùng hiếm thấy, có tác dụng khu trừ hàn khí, bình thường mà nói loại đan dược này không có tác dụng quá lớn, cho nên cũng không có luyện đan sư nào nguyện ý luyện chế. Dù sao linh hỏa đan cấp thấp tác dụng cũng không phải mạnh như vậy, mà linh hỏa đan cao cấp đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói giá trị vô cùng đắt đỏ. Nhưng số lượng linh thảo trên người Cổ Vân rất nhiều, cũng không thèm để ý đến loại tiêu phí này, cho nên loại đan dược đặc thù này, ví dụ như linh hỏa đan, cũng tích lũy không ít. Yêu Hầu phục dụng viên thuốc này xong, trên người lập tức trở nên ôn nhuận, hành động của nó cũng không còn cứng ngắc như trước, cũng có thể tiến vào chỗ sâu hơn trong nước giếng. Theo Yêu Hầu lặn xuống sâu hơn một bước, Cổ Vân cũng nhìn thấy đáy giếng này phi thường rộng lớn, đã đạt tới 2-3 trượng. Bất quá đáy giếng này cũng phi thường bóng loáng, bốn phía che kín nham thạch, bất quá những nham thạch này sắp xếp phi thường chỉnh tề, như là tường đá. Cổ Vân để Yêu Hầu dùng hết tay chân dưới hồ nước này, tìm kiếm từng tảng đá một. Bởi vì nước giếng nơi này lạnh lẽo như thế, khẳng định có dầu thô khác, nói không chừng chính là một khối đá nào đó trong đó. Rất nhanh, con Yêu Hầu này đụng chạm đến một khối đá buông lỏng, lấy tay nhẹ nhàng móc một cái, khối đá này liền rơi ra. Từ trong khe hở của tảng đá này, có thể nhìn thấy phía sau nước giếng này còn kết nối với một mảnh thủy vực khác. Bất quá thực lực Yêu Hầu thực sự quá yếu, chỉ có thể nhổ lên một cục gạch lỏng lẻo, cũng không thể đem tất cả nham thạch đẩy đổ ra. Cổ Vân lại đưa một con rối thú xuống. Con rối thú này hình thể không cao, nhưng sức lực lại mạnh mẽ 10 phần, rất nhanh đã đào ra một cái hang ở phía trên vị trí mà Yêu Hầu tìm kiếm. Cái động này cũng không phải rất lớn, vừa vặn dung nạp Yêu Hầu chui vào. Sau khi Yêu Hầu đi vào, toàn thân không khỏi giật mình một cái. Không gian bên trong càng là cực hàn chí cực. Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một hang động trong nước vô cùng khổng lồ thông qua Yêu Hầu. Bên trong huyệt động này hiện ra bạch quang nhàn nhạt, cơ hồ mọc đầy một loại linh thảo trắng noãn như ngọc. Căn cứ vào ghi chép của Cổ Vân, loại linh thảo này có tên là cực hàn băng thảo. Đây là một loại linh thảo đặc thù sinh trưởng ở nơi cực hàn, đối với yêu thú tu luyện công pháp thuộc tính thủy hoặc là thuộc tính thủy là một loại linh thảo cực phẩm. Cho nên vô cùng hiếm thấy, giá trị cũng vô cùng đắt đỏ. Không ngờ ở nơi này lại có nhiều cực hàn băng thảo như vậy, hơn nữa đạt tới mấy trăm gốc. Nhìn thấy loại thiên địa linh bảo hiếm thấy này, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lập tức phân phó Yêu Hầu, đem tất cả linh thảo hái xuống. Sau đó đặt ở trong cơ quan khôi lỗi thú, đem những linh thảo này đưa ra ngoài. Linh trí của Yêu Hầu không thấp, nhưng thực lực lại có chút yếu. Tuy thực lực của khôi lỗi thú rất mạnh nhưng linh trí lại quá thấp, nếu có thể khiến cho Yêu Hầu khống chế khôi lỗi thú thì quả là một tổ hợp rất tốt. Nhưng mà trong này quá mức phức tạp, cần Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu mới được. Lại nói cực hàn băng thảo này chẳng những điều kiện sinh trưởng hà khắc, điều kiện cần bảo tồn cũng vô cùng hà khắc, nhất định phải có vật chứa đặc biệt mới được. Ví dụ như cực hạn hàn vật như cực hàn băng thạch mới có thể đem chúng nó hoàn hảo bảo tồn, nếu không những băng thảo này tựa như khối băng, rất nhanh sẽ hòa tan mất. Cổ Vân mua bán linh thảo nhiều năm như vậy, trên người tự nhiên có chút cực hàn chi băng, đem cực hàn băng thạch này chế tạo thành hộp ngọc, đem linh thảo toàn bộ để vào trong đó. Mà giờ khắc này, Yêu Hầu kia đã lạnh đến toàn thân run lẩy bẩy, tuy rằng phục dụng đan dược, nhưng mà toàn thân cũng một mảnh băng hàn. Cổ Vân rót cho nó một chút linh lực, mới miễn cưỡng làm cho nó hòa hoãn một chút. Nếu không chỉ cần lực lượng băng hàn này cũng đủ để lấy mạng hắn. Cổ Vân trầm giọng nói, ngươi hôm nay làm không tệ, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Mặc dù tu vi của con Yêu Hầu này rất thấp, nhưng lại có một chút linh trí, sau khi nghe được lời của Cổ Vân thì liên tục gật đầu. Kỳ thật loại yêu thú cấp thấp này cần có linh lực để trưởng thành mà thôi, chỉ cần Cổ Vân cung cấp cho nó một lượng lớn đan dược, thì tu vi của nó sẽ trưởng thành rất nhanh, vượt xa đồng loại của mình. Số lượng yêu hầu được Cổ Vân thuần dưỡng rất nhiều, cũng không thể đào tạo tỉ mỉ toàn bộ, cũng không có nhiều thời gian như vậy để luyện chế đan dược cao cấp cho bọn chúng. Chuyên tâm bồi dưỡng một hai con hầu vương là được. Ngoại trừ cực hàn băng thảo dưới giếng nước ra, Cổ Vân suy đoán những linh thảo này sở dĩ sinh trưởng ở đây, nhất định sẽ có nguyên nhân khác. Đợi đến khi con yêu hầu này thoáng khôi phục, Cổ Vân lại để cho nó phục dụng hai viên đan dược, sau đó để nó tiến vào bên trong lần nữa. Quả nhiên, giống như Cổ Vân suy đoán, bên trong huyệt động này gần như bị lượng lớn khối băng cực lạnh bao phủ. Những khối băng này vô cùng dày, hơn nữa toàn thể hòa làm một thể, cho dù là khôi lỗi thú cũng rất khó phá vỡ. Cho nên muốn có được khối cực hàn băng này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác, lão giả kia cũng nói, không cho phép phá hư bất kỳ kiến trúc nào ở đây, Cổ Vân cũng không biết những khối băng này có được tính là kiến trúc hay không, cho nên nếu đã rất khó lấy tới tay, cho nên cũng tạm thời buông tha cho ý định này. Thông qua việc phát hiện những cực hàn băng thảo này có thể thấy được, nơi này khắp nơi đều là bảo vật, chỉ cần là nơi không có bị những người khác phát hiện, hẳn là đều tồn tại rất nhiều bảo vật đặc biệt, cho nên nếu có thể đi tới nơi này, Cổ Vân tốt nhất nhất là nhất định phải cẩn thận điều tra. Cùng lúc đó, Kiều Sơn và Lâm Hoa cũng truyền đến tin tức nói bọn họ cũng tìm được một ít bảo vật. Ba người đồng hành lấy được bảo vật, tự nhiên là ba người chia đều. Tuy rằng Cổ Vân không rõ hai người bọn họ có giấu bảo vật hay không, nhưng ít nhất Cổ Vân sẽ không có tư tưởng với những bảo vật này. Rất nhanh Cổ Vân lại tới một nơi linh thảo tiếp theo sinh trưởng nồng đậm. Lá cây linh thảo nơi này xanh đậm như mực, nhìn vô cùng đặc biệt. Sau khi quan sát cẩn thận, Cổ Vân phát hiện bên trong linh thảo này bố trí một cái tụ linh trận pháp phi thường đặc thù. Tụ linh trận có rất nhiều loại, Cổ Vân cũng từng bố trí rất nhiều. Bên trong Hồng Mông Thành cũng có một cái tụ linh trận pháp khổng lồ, trận pháp này chính là nguyên nhân chủ yếu để duy trì linh lực bàng bạc của Hồng Mông Thành. Tụ linh trận pháp vận hành thời gian càng dài, thu thập linh lực cũng càng nhiều. Nhưng tụ linh trận pháp này hiển nhiên là có chút khác biệt, là thượng cổ trận pháp. Cổ Vân nghiên cứu một canh giờ mới miễn cưỡng hiểu được một chút tinh diệu trong đó. Rất nhanh linh thảo trên đó đã bị Cổ Vân thu thập sạch sẽ, bùn đất cũng bị Cổ Vân đào móc không còn, một trận pháp lớn 5 trượng hiện ra trước mặt Cổ Vân. Trên trận pháp này linh quang chớp động, cũng không có bất kỳ linh thạch nào để duy trì trận pháp vận hành, mà là từ trận pháp này từ trong thiên địa hấp thu linh lực, sau đó cuồn cuộn không ngừng tụ tập đến bên trong trận pháp tiến tới duy trì trận pháp vận chuyển. Cũng có thể nói, một khi kiến tạo trận pháp này thành công, sẽ không ngừng vận hành, vĩnh viễn không ngừng. Linh lực nơi này vốn đã rất nồng đậm, cộng thêm tụ linh trận pháp đặc biệt, dẫn tới linh lực nơi này nồng hậu dị thường, cho nên tốc độ phát triển của linh thảo mới nhanh như vậy. Đối với các tu sĩ ở Hồng Hoang chi địa mà nói, kỳ thật tốc độ sinh trưởng của linh thảo quá nhanh đối với bọn họ mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì. Bởi vì ở Hồng Hoang chi địa, linh lực bản thân đã vô cùng nồng hậu dày đặc. Bản thân số lượng linh thảo liền rất nhiều, bọn họ có thể tùy ý ngắt lấy linh thảo. Mặc dù là có chút linh thảo hái không được, chỉ cần có linh thạch cũng có thể mua được. Cho nên ngoại trừ loại linh thảo đặc thù hiếm thấy giống như hoa mai, những linh thảo khác cũng không có giá trị đắt đỏ như vậy. Cho nên loại tụ linh trận pháp này đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nhưng Cổ Vân từ ngoại giới tới đây, tuy rằng có được loại bảo vật nghịch thiên như không gian hỗn độn này, nhưng Cổ Vân cũng rất rõ ràng, trận pháp này tuyệt đối không đơn giản. Rất nhanh Cổ Vân đã thu trận pháp thượng cổ này vào trong túi một lần nữa. Tiếp theo Cổ Vân liên tục đi đến mấy nơi, đều chọn nơi có linh thảo nồng đậm, thu hết toàn bộ những trận pháp này. Theo lý thuyết nơi này là một thành trì nên có trận pháp phòng ngự mới đúng, nhưng Cổ Vân cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết trận pháp phòng ngự nào, đây là chỗ khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Một lát sau, Cổ Vân lại đi tới một góc khác, nơi này có rất nhiều lồng giam khổng lồ, vừa nhìn đã biết là để thuần dưỡng yêu thú. Đem những yêu thú thực lực mạnh kia nhốt ở trong lồng giam, sau đó chậm rãi thuần phục chúng nó. Đương nhiên, những lồng giam này vô cùng khổng lồ, cũng có thể giam giữ cổ thần tộc. Tuy rằng thoạt nhìn những lồng giam này bình thường không có gì lạ, nhưng tài liệu luyện chế ra cũng vô cùng đặc thù. Vật liệu sử dụng hoàn toàn giống với hồng hoang cổ bảo trên người Cổ Vân, bất kể là yêu tộc, tu sĩ nhân loại hay là cổ thần tộc đều không thể mở ra những lồng giam này. Cho nên Cổ Vân cũng không khách khí nói những lồng giam này toàn bộ thu vào trong túi trữ vật. Chương 1537, Long Thú Bí Ẩn, đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên nghe được truyền âm của Lâm Hoa. Dựa theo phương hướng mà Lâm Hoa nói, Cổ Vân nhanh chóng chạy tới, chờ đến khi Cổ Vân đến, Kiều Sơn cũng đã tới. Hai vị đạo hữu mau nhìn nơi này tựa hồ có một đầu yêu thú. Cách đó không xa có một bức tường cao, vách tường này là một loại nham thạch đặc thù chế tạo thành. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, ở trên tường này có mấy lỗ thủng lớn chừng miệng chén. Thần thức Cổ Vân thoáng thăm dò vào trong đó có thể cảm nhận được bên trong có một loại khí tức phi thường đặc biệt. Hẳn là một loại yêu thú cường đại. Kiều Sơn thử đưa một cây linh mộc vào, rất nhanh linh mộc đã đứt gãy. Kiều Sơn thu hồi vết cắt linh mộc, nhìn một chút, nói. Nói ra, theo suy đoán của tôi, thực lực của con yêu thú này chắc không yếu, lỗ thủng trên tường chắc là do gã khoét ra. Dựa theo mọi người đối với bảo khố dưới lòng đất biết được, nơi này kỳ thật đã bị hoang bố trên vạn năm, thậm chí có thể đạt tới mấy vạn năm. Yêu thú này e rằng cũng bị vây ở đây lâu như vậy. Tuổi thọ của yêu thú tuy dài đằng đẵng nhưng có thể dài như thế thì tuyệt đối không phải là yêu thú bình thường. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói. Cổ Vân theo suy đoán của ta, trong đó có thể là một con long thú. Bởi vì khí tức trên người bọn họ, ta vẫn thoáng có chút quen thuộc. Long thú, trên mặt Lâm Hoa lộ ra một tia khó hiểu. Hắn trầm giọng nói, theo lý thuyết long thú không nên xuất hiện ở nơi này, ta nghe nói chỉ có ven biển xa xôi mới có long thú ẩn hiện. Hồng hoang chi địa vô cùng khổng lồ, chủng loại yêu thú ở mỗi khu vực cũng khác nhau, Cổ Vân không thể đồng ý với lời nói này của Lâm Hoa, nhưng cũng không tiện phản bác, dù sao không phải mỗi người đều có lý giải khác biệt với hồng hoang chi địa. Chẳng qua chỉ là một con long thú mà thôi, cũng không có giá trị gì, chúng ta vẫn nên tìm kiếm những bảo vật khác đi. Kiều Sơn hiển nhiên không có hứng thú với con yêu thú này. Ta không cho rằng như vậy, con yêu thú này có chút đặc thù, nếu chúng ta giải cứu được nó thì sẽ có thu hoạch. Lâm Hoa lập tức nói, Cổ Vân lắc đầu nói, giá trị của con long thú này hẳn là sẽ không quá cao, mặt khác con long thú này bị nhốt ở chỗ này thật lâu, phàm là linh vật bên trong đã bị nó cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ, cho nên cũng không có khả năng có bất kỳ bảo vật gì. Đương nhiên, duy nhất có thể là có tu sĩ bị con long thú này giết chết ở bên trong, sau đó túi trữ vật của tu sĩ kia còn ở bên trong, chúng ta có thể từ trong túi trữ vật tìm được một ít bảo vật. Nhưng xác suất này, thật sự là quá thấp. Lâm Hoa thấy hai người đều nói như vậy, cũng chỉ đành nói. Nếu hai vị đạo hữu đã nói vậy, chúng ta tạm thời tha cho yêu thú này. Vừa rồi ta tìm được một lồng giam khổng lồ chuyên giam giữ yêu thú ở đây, nói không chừng nơi này đã từng là nơi chuyên dùng để thuần dưỡng yêu thú. Cho nên nơi này có một vài loại yêu thú cũng chẳng có gì lạ. Bất quá thực lực của những yêu thú này phi thường cường đại, ta còn có một lo lắng chính là, một khi chúng ta thả long thú này ra, chúng ta có thể không cách nào chế phục nó. Đến lúc đó đầu yêu thú này sẽ mang đến uy hiếp to lớn cho chúng ta. Phá hư kiến trúc nơi này, chúng ta còn có thể từ chối, nhưng nếu như công kích chúng ta, chỉ sợ cũng không ổn. Kiều Sơn cũng liên tục gật đầu nói. Nói tiếp, cổ đạo hữu nói có đạo lý, chúng ta tới nơi này là tầm bảo, không phải đến từ tìm phiền toái. Nếu hai vị đạo hữu đều kiên trì như vậy, ta cũng không nói nhiều. Lâm Hoa còn nói thêm, thời gian cũng không sai biệt lắm, hai vị đạo hữu tìm bảo vật gì. Chúng ta còn có cần tiếp tục tìm kiếm hay không? Kiều Sơn lắc đầu nói. Nói ra, có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian này còn không bằng tiến vào đường hầm nhìn xem còn có xào huyệt cự mãng hay không. Theo ta thấy xào huyệt của những cự mãng này, thậm chí so với nơi này còn giàu có hơn một chút. Lâm Hoa gật gật đầu nói. Ta cũng không có thu hoạch gì, chỉ là tìm được một ít bảo vật vô cùng bình thường mà thôi. Rất nhanh Lâm Hoa liền đem bảo vật hắn tìm được đặt ở trên mặt đất, những bảo vật này có một ít linh thảo, bất quá giá trị đều rất thấp, còn có một ít pháp bảo phi thường bình thường, những pháp bảo này phẩm chất cũng không coi là rất cao, chỉ có thể nói là quy củ, chỉ sợ giá trị của một gốc hoa mai cũng không sánh nổi. Kiều Sơn có chút đùa giỡn nói ra Lâm đạo hữu ngươi tìm được chút bảo vật như vậy sao? Còn không bằng ngươi không lấy ra, miễn cho lãng phí thời gian. Ta mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng cũng tìm được vài món bảo vật có chút giá trị. Kiều Sơn lấy từ trong túi trữ vật ra hơn 20 gốc linh mộc. Những gốc linh mộc này to bằng miệng chén, linh lực bên trên vô cùng sung túc. Nhìn vết cắt của linh mộc, hẳn là đã chặt được một thời gian rất lâu. Lâm Hoa nhìn, cũng có chút cười nhạo nói. Ta cũng không dám, Kiều đạo hữu, người đây rõ ràng là hàng rào gỗ của người ta, người thu thập hết hàng rào gỗ này, lại tính là bảo vật gì. Cũng khó trách hai người này không có hứng thú với nơi này, bởi vì giá trị bảo vật bọn họ tìm được thật sự quá thấp, so với hoa mai mà nói thật sự là không đáng một đồng. Đương nhiên, bọn họ có giấu giếm bảo vật hay không, Cổ Vân cũng không biết được, nhưng Cổ Vân vẫn nguyện ý tin tưởng bọn họ, với sự hiểu biết của Cổ Vân đối với hai người bọn họ, hai người này hẳn là sẽ không giấu bảo vật. Những bảo vật này đều giao cho Cổ đạo hữu đi, ngược lại cũng không phải chúng ta đem những rác rưởi này đều cổ vũ đạo hữu. Chỉ là chúng ta cảm thấy lúc trước cổ đạo hữu ngày mai lựa chọn có chút thiệt thòi, những bảo vật này mặc dù giá trị không cao, bởi vì hắn là một phen tâm ý của chúng ta. Vậy lần này từ chối thì bất kính rồi. Cổ Vân cười ha ha ha, thu tất cả bảo vật vào trong túi trữ vật. Những bảo vật này tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng cũng là một chút tình nghĩa của hai gã tu sĩ này, Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngoài ra những cọc gỗ Kiều Sơn đào được kia thật ra phẩm chất cũng không tệ lắm. dùng để luyện chế con rối thú đều là tài liệu tuyệt hảo, chỉ là đối với hoa mai mà nói giá trị của nó tương đối thấp. Nếu như ở bên ngoài thế giới, những tộc gỗ này một khi lưu truyền ra ngoài, coi như là cực cảnh tu sĩ, nhìn thấy cũng phải ra tay thật lớn. Bởi vì những linh mộc này hoàn toàn có thể dùng để luyện chế phi kiếm thuộc tính mộc, phẩm chất phi thường tốt, chỉ là loại linh mộc này ở trong hồng hoang chi địa cũng không phải là quá mức hiếm thấy, cho nên giá trị cũng không cao như vậy. Hai vị đạo hữu, nhìn xem bảo vật của ta như thế nào. Cổ Vân vung tay lên, cực hàn băng thảo xuất hiện trước mặt hai người. Hai người nhìn thấy nhiều cực hàn băng thảo như vậy, trên mặt đều là sững sờ. Cổ đạo hữu tìm đâu ra nhiều linh thảo như vậy? Hai người đầy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng bọn họ, nhưng ở chỗ này tìm được chỗ để lật trời, lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, không nghĩ tới Cổ Vân vừa ra tay chính là nhiều cực hàn băng thảo như vậy. Ta phát hiện những linh thảo này trong một cái giếng linh, trong linh cảnh này còn có một khối cực hàn băng thạch lớn, chỉ có điều thực lực của ta có hạn, không thể hoàn toàn móc ra bọn họ. Giá trị của cực hàn băng thảo phi thường cao, cổ đạo hữu nếu như tìm được những linh thảo này, coi như là cơ duyên của ngươi. Ta thấy như vậy thì ngươi hãy nhận lấy toàn bộ, ta và Kiều đạo hữu sẽ không chia sẻ với ngươi. Lâm Hoa lập tức nói. Kiều Sơn nhìn nhiều cực hàn băng thảo như vậy, biết rõ giá trị của những cực hàn băng thảo này rất đắt đỏ, mặc dù trong lòng có chút tham lam, nhưng sau khi nghe Lâm Hoa nói chuyện, cũng lập tức gật đầu đồng ý, nói. Những bảo vật này đều là cổ đạo hữu lấy được, hơn nữa giá trị vô cùng cao, ở đây nói rõ Nhật Hoa chúng ta đã chiếm được không ít tiện nghi, hy vọng cổ đạo hữu có thể tự mình giữ lại những bảo vật này đi. Lời nói của hai người khiến Cổ Vân không có quá nhiều bất ngờ, bởi vì Cổ Vân vô cùng tin tưởng hai người, hơn nữa trong quá trình nhận thức lâu như vậy, cũng có một chút hiểu biết về bản tính của hai người. Lâm Hoa từ trước đến nay luôn chú ý nghĩa khí, hắn nói không cần những cực hàn băng thảo này, tự nhiên là thành tâm thực lòng. Tuy rằng giá trị của cực hàn băng thảo rất cao, nhưng đối với Lâm Hoa mà nói cũng không có công dụng thực tế gì trong tu luyện. Kiều Sơn người này có chút lòng tham, nhưng hắn cũng không phải loại tiểu nhân lòng tham không đáy, cho nên sau khi Lâm Hoa nhắc nhở hắn, cũng dứt khoát kiên quyết không cần những cực hàn băng thảo này. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, nếu ba người chúng ta cùng đi tầm bảo, những bảo vật này tự nhiên là sẽ phân phối bình quân, cho nên hai vị đạo hữu cũng không cần khách khí, một phần của ta đã thu lại, đây là của hai người các ngươi. Cổ Vân ra chia hai phần linh thảo này cho hai người. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, mặc dù còn có mấy ngày, nhưng thời gian chúng ta trở về cũng không tính là nhiều. Vẫn nên sớm khởi hành rời khỏi nơi này. Lâm Hoa và Kiều Sơn thoáng từ chối một chút, nhưng bọn họ thấy thái độ của Cổ Vân thật sự là vô cùng kiên quyết, cho nên cũng chỉ có thể nhận lấy cực hàn băng thảo này. Trong lòng hai người đã tràn đầy cảm kích, kỳ thật nếu Cổ Vân giấu những cực hàn băng thảo chân quý này đi, bọn họ căn bản không thể nào biết được. Cổ Vân kêu gọi, đám yêu hầu cũng nhao nhao chạy về. Trên lưng đám yêu hầu này cũng cõng theo không ít linh vật, chẳng qua giá trị của những linh vật này cũng không cao như vậy. Có yêu thú cõng theo một cái ghế làm bằng linh mộc, có yêu hầu cầm theo một cái bồ đoàn. Phẩm chất những con linh hầu này không cao, cho nên bọn họ có thể tìm được một ít linh vật cũng coi như hiếm thấy. Những linh hầu Cổ Vân gia này thu vào, sau đó nhanh chóng cùng Lâm Hoa và Kiều Sơn rời khỏi nơi này. Rất nhanh những người khác một lần nữa trở về đến trong đường hầm, sau đó chậm rãi vừa tìm kiếm vừa trở về. Nhưng mà lần này vận khí cũng không có tốt như vậy, không có phát hiện gì. Nửa tháng sau, bọn họ một lần nữa trở về trong huyệt động lúc trước, lão giả kia vẫn ở đây. Nhìn thấy ba người, trầm giọng nói, ba vị đạo hữu có thu hoạch gì không? Cũng thu hoạch được một ít bảo vật, Lâm Hoa nói. Trương đạo hữu truyền tin cho ta, chờ sau khi các ngươi trở về bảo các ngươi lập tức trở lại nội thành. Cổ Vân nghe được lời ấy, thoáng có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn chắp tay, sau đó cùng Lâm Hoa và Kiều Sơn thông qua đường hầm trở về trong thành. Bất quá giờ phút này trong thành tựa hồ có chút khác biệt lúc trước, vốn trong thành chỉ phi thường đông đúc, bây giờ nhìn cũng có chút rộng rãi. Nhìn lại tu sĩ phụ cận, đều là bộ dáng vội vã, sắc mặt thoạt nhìn cũng không quá dễ coi. Lâm Hoa ngăn lại một gã tu sĩ hỏi, đạo hữu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Sao trong thành lại có vẻ không giống lắm? Tên tu sĩ kia nhìn Lâm Hoa một chút, lại nhìn cửa hàng bọn họ vừa mới rời đi, nói. Hai vị đạo hữu mới từ bảo khố dưới đất tới, các ngươi ra ngoài thành xem xét liền biết. Chương 1538, đại quân yêu thú, thành trì này mặc dù tương đối khổng lồ, nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, chỉ cần trong nháy mắt liền đi tới ngoài thành, đứng ở trên tường thành, có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng một mảnh đông nghịt. đủ loại yêu thú tụ tập thành đàn, đang không ngừng tới gần thành trì. Ở phía xa còn có một đám tu sĩ, đang thao túng phi kiếm đánh chết những yêu thú này. Bất quá số lượng những yêu thú này thật sự là quá nhiều, cho dù là chém giết một mảng lớn, rất nhanh đã bị những yêu thú khác lấp đầy. Hơn nữa những yêu thú chết đi này lập tức bị những yêu thú khác cắn nuốt sạch sẽ, không để lại một tia dấu vết. Yêu thú này giống như thủy triều mãnh liệt không ngừng lăn về phía trước. Cổ Vân nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ rời đi một tháng, yêu thú triều này trở thành trình độ như thế, quả nhiên là phi thường hiếm thấy. Cổ Vân thậm chí còn cân nhắc xem có phải có người chuyên môn điều khiển yêu thú triều hay không, nếu không tại sao những yêu thú triều này lại hung mãnh như thế. Phải mất một tháng mới tụ tập được nhiều như vậy. Phải biết rằng trước đó các tu sĩ vừa mới hủy diệt toàn bộ linh thảo linh mục xung quanh, chính là vì tránh cho yêu thú nhanh chóng tụ tập thành đàn. Một mặt để cho đám yêu thú tránh tập trung, một khi xuất hiện có thể phân biệt tiêu diệt. Mặt khác có thể thời khắc quan sát động tĩnh của đám yêu thú. Hiện tại loại tình huống này, trừ khi rời khỏi tòa thành trì này, nếu không đã không có lựa chọn tốt gì. Dựa theo tình huống bình thường để tính, Cổ Vân cho rằng chính là những cường giả cực cảnh này, chưa chắc có thể ngăn cản nhiều yêu thú như vậy. Sắc mặt hai người Kiều Sơn và Lâm Hoa cũng vô cùng khó coi, bọn họ ở đây lâu hơn Cổ Vân, đối với nơi này càng thêm quen thuộc, cũng càng có cảm tình. Trong lịch duyệt của bọn họ, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này xuất hiện, hơn nữa với tư cách tu sĩ tu vi cực cao mà nói, bọn họ cũng rất rõ ràng một khi xuất hiện loại tình huống này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Đúng lúc này, một tu sĩ ngự kiếm mà đến, chắp tay nói. Nói ra, Cổ đạo hữu, Lâm đạo hữu, Kiều đạo hữu, Trương Mãnh sư huynh mời các ngươi đến gặp mặt một lần. Lâm Hoa và Kiều Sơn đều có chút kinh ngạc, kỳ thật bọn họ cùng Trương Mãnh cũng không quen thuộc, hơn nữa thực lực của bọn họ cùng Trương Mãnh mà nói chênh lệch rất lớn, gần như cùng Trương Mãnh không có bất kỳ chỗ nào qua lại. Trương Mãnh mời Cổ Vân thì cũng thôi đi, mời bọn họ đi cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ phạm phải sai lầm gì trong kho báu dưới lòng đất, bị Trương Mông bắt được nhược điểm. Nhưng nếu Trương Mỗ đã mời bọn họ đi, bọn họ cũng không thể từ chối. Ba vị đạo hữu, thời gian cấp bách, xin mời đi theo ta. Tên tu sĩ này bay lên, rất nhanh đã đi vào trong một lầu các. Bên trong lầu các này trống rỗng, chỉ có một mình Trương Mãnh. Nhìn thấy đám người Cổ Vân đến, chắp tay nói. Cổ Vân nói, ta sẽ không từ bỏ. Ba vị đạo hữu từ trong bảo vật dưới mặt đất, hẳn là thu hoạch không ít đi. Đa tạ Trương đạo hữu, thật có chút thu hoạch. Cổ Vân không kiêu ngạo không tự ti. Ta cũng không nói lời khách sáo gì, tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy trở thành yêu thú triều, ta mời ba vị đến, chính là vì việc này. Trương Mãnh nói, ba người hơi kỳ quái, ba người Cổ Vân, Lâm Hoa và Kiều Sơn tu vi không cao, tu vi cao nhất là Lâm Hoa, cũng chỉ vừa mới mở mịt yên tĩnh mà thôi. Tu sĩ như Lâm Hoa ở trong toàn thành chỉ số lượng rất nhiều, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chắc chắn ba vị cũng rất tò mò, vì sao ta mời các ngươi đến đây? Thật ra ba người các ngươi mới đại biểu cho lực lượng trung kiên trong thành trì của chúng ta, chỉ dựa vào mấy tên tu sĩ cảnh giới hỗn độn chúng ta, căn bản không thể chống lại lần thú triều này. Trương đạo hữu, có cái gì cứ việc nói, chúng ta chắc chắn sẽ cố hết sức. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không muốn nói thêm cái gì nữa. Nếu như dựa theo phỏng đoán cùng ý nghĩ của các ngươi, nên chống cự lần yêu thú triều này như thế nào? Trương Mãnh hỏi. Lâm Hoa suy nghĩ một chút nói, Lưu, phải chung sức hợp tác, tất cả tu sĩ chúng ta liên hợp lại, thực lực tự nhiên sẽ không quá yếu, những yêu thú này phẩm giai không cao, giết chết chúng nó cũng không phải việc khó. Kiều Sơn do dự một chút, nói, Lưu Tại, tại hạ chưa bao giờ trải qua việc này, cũng cực ít tham dự chiến đấu, cho nên đối với việc này, cũng không có ý kiến thành thục. Bất quá đàn yêu thú quá hung mãnh, có những yêu thú hình thể khổng lồ. Một khi vào thì uy hiếp với tu sĩ bọn gã là cực lớn. Nghe hai người nói như vậy, Trương Mãnh cũng không hứng thú lắm. Hắn lại nhìn về phía Cổ Vân, hỏi, cô nương này, ta nói, Cổ đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Vô luận như thế nào, lần thú triều này, chỉ sợ đã không ngăn cản được, ta đề nghị Trương đạo hữu sớm tính toán. Những yêu thú này chủng loại phong phú, chúng ta cũng không hiểu biết nhiều lắm, nếu như một ít yêu thú giống như chuột yêu, có độc tố đặc thù, cũng là cực kỳ chí mạng. Cổ Vân trầm giọng nói, ta cũng không phải nhát gan sợ phiền phức, mà căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của ta, suy đoán ra. Ba vị đạo hữu, nói cũng không sai, đám yêu thú này, quả thực là thế tới rào rạt, thực lực không giống bình thường, nhưng ta cũng đã nói, chỉ cần tu sĩ chúng ta hợp tác, chưa chắc không có phần thắng. Thật sự không được, còn có tấm chắn thiên nhiên là bảo khố dưới lòng đất này, có thể bảo đảm sự sống của chúng ta. Trương Mãnh nói, ý của ba vị đạo hữu, ta đã hiểu, bên trong thành trì này, hẳn là có không ít tu sĩ, đều giống như ba người các ngươi. Nếu như, ta cắt cử ba người các ngươi, làm người đóng giữ ba phương vị, do các ngươi an bài tu sĩ khác tiến cùng lui, các ngươi cho rằng như thế nào? Đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, tu vi của đám người Cổ Vân vốn đã không cao, căn bản không có khả năng kêu gọi như Trương Mãnh. Hơn nữa, ở trước mặt loại cuộc chiến sinh tử này, bọn họ làm sao có thể an bài tu sĩ khác? Đến lúc đó một khi nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sợ mỗi người đều bỏ trốn mất dạng. Lấy tu vi ba người chúng ta, chỉ sợ không đủ để gánh vác gánh nặng như thế. Cổ Vân lập tức chắp tay nói, Cổ đạo hữu không cần nóng lòng chối từ, ta cũng không phải không công để các ngươi xuất lực, ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Việc này nguy cấp, hy vọng ba vị đạo hữu không nên chối từ. Hành động này của Trương Mãnh, ngược lại khiến Cổ Vân không rõ. Chẳng lẽ Trương Mãnh hiện tại, liền nghĩ tốt đùn đẩy trách nhiệm sao? Loại việc này, giao cho Lâm Hoa, còn nói được, nhưng mà giao cho Kiều Sơn, hiển nhiên là 10 phần không thích hợp, vô luận từ tu vi hay là từ phương diện khác mà nói, Kiều Sơn đều là không thích hợp. Trong lòng Cổ Vân sớm đã có ý đề phòng, hiện tại những nơi này cũng càng thêm dày đặc. Xem ra, Trương Mãnh này hẳn là có mục đích khác. Đã như vậy, Cổ Vân nhất định phải tìm cơ hội, sớm rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, một tu sĩ vội vã chạy tới, lớn tiếng nói. Lời này, Trương đạo hữu không xong, có yêu vụ xuất hiện. Tất cả mọi người đều chấn động, yêu vụ, chính là linh lực do đám yêu thú sản sinh ra, ngưng tụ mà thành. Trong đó bao hàm rất nhiều linh lực của yêu thú, cùng với khí tức và độc tố đặc thù trên người yêu thú. Mê vụ yêu thú ngưng tụ ra uy lực cực mạnh, thậm chí có khả năng đã chặn đường chạy của tu sĩ khác. Chương 1539, chủ động xuất kích, Cổ đạo hữu, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Sau khi rời khỏi chỗ Trương Mãnh, sắc mặt Kiều Sơn và Lâm Hoa đều khó coi. Bọn họ bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện xui xẻo này, cũng hiểu được mình rốt cuộc phải đối mặt với những gì. Với thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối không thể hiệu lệnh tu sĩ khác. Tuy Trương Mãnh cho bọn họ quyền lực này, nhưng những tu sĩ kia có thể chỉ biết âm phụng dương vi, cũng không nghe theo mệnh lệnh của bọn họ. Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng cách làm này của Trương Mãnh ta lại không hiểu, với thực lực và thân phận của ba người chúng ta, trong thành chỗ nào cũng có, lựa chọn chúng ta là không nên. Bất quá đã như vậy, chúng ta cũng có thể cố gắng hết sức. Đám yêu thú này đã bay lên sương mù, xem ra đại bộ phận tu sĩ muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Lâm Hoa nói, lão phu nhân, ta đã sớm có chuẩn bị, muốn rời khỏi đây cũng không phải không có khả năng, chỉ cần đột phá yêu thú triều, sau đó phá tan mê vụ yêu thú, cũng có chút cơ hội, chỉ là vô cùng nguy hiểm. Nếu như chúng ta có thể tụ tập 10.000 tu sĩ, như vậy có thể ở trong khoảng thời gian này đột phá ra ngoài, nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng yêu thú càng ngày càng nhiều. Yêu cầu sương mù dày đặc càng ngày càng nặng. Như vậy gần như không có khả năng chạy khỏi nơi này. Những yêu thú sương mù này tồn tại, khiến chúng ta căn bản không thể chạy thoát, cũng ý nghĩa chúng ta phải tử chiến với chúng nó. Trong yêu thú tất nhiên có thực lực cực kỳ cường đại, cũng có người phi thường thông minh, trí tuệ của bọn chúng hẳn là không kém gì tu sĩ nhân loại chúng ta. Nói không chừng lần này thú triều thật sự có một yêu thú cường đại nào đó đến tổ chức. Mục tiêu nhằm vào chính là tất cả tu sĩ nhân loại chúng ta. Bất kể nói thế nào, hiện tại đã là tình huống như vậy, chúng ta nói cái khác cũng không dùng được, chỉ có thể tận lực chống cự những yêu cầu tiến công này. Hai vị đạo hữu nhất định phải cẩn thận, một khi phát hiện dị biến gì lập tức trốn vào trong bảo khố dưới lòng đất. Số lượng yêu thú triều rất nhiều, bọn họ chiếm ưu thế rất lớn ở nơi trống trải này, một khi tiến vào trong đường hầm, hình thể cùng số lượng của bọn họ sẽ không cấu thành ưu thế nữa. Đến lúc đó ngược lại là ưu thế của chúng ta. Kiều Sơn có chút không hiểu hỏi. Nói, vừa rồi Cổ đạo hữu cũng nói, với quan sát của ngươi, chúng ta vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản những yêu thú này. Ta tin tưởng Trương Mãnh hẳn là cũng nhìn ra được, nhưng vì sao hắn không cho chúng ta hiện tại toàn bộ tiến vào bảo khố dưới mặt đất? Chẳng lẽ hắn có tư tâm gì sao? Cổ Vân lắc đầu nói. Cổ Vân nói, Cổ Trần, ý nghĩ của Trương mỗ tạm thời chúng ta không thể suy đoán. Nhưng theo ta thấy, tiến vào bảo khố là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chuyện này chúng ta không thể quyết định, chỉ có thể ở dưới điều kiện tiên quyết tận lực bảo toàn an toàn bản thân, đi một bước xem một bước. Rất nhanh, lại có một tu sĩ đưa tới 3 tấm lệnh bài, mỗi người Cổ Vân, Lâm, Hoa, Kiều Sơn đều có một tấm lệnh bài, Ba tấm lệnh bài này chính là công cụ để bọn họ ra lệnh. Bất quá đến cùng có bao nhiêu tu sĩ nghe theo hiệu lệnh của bọn hắn liền không nhất định. Tấm lệnh bài này hiển nhiên là một kiện bảo vật hiếm có, Cổ Vân thoáng rót linh lực vào trong đó, rất nhanh trên lệnh bài liền phát ra một đạo quang hoa. Cổ Vân có thể cảm nhận được có 10 vạn đạo linh lực, tất cả linh lực hiện ra ở trong đó, hẳn đều là tu sĩ sống sờ sờ, mỗi một tu sĩ rót linh lực của mình vào lệnh bài này, liền có thể sinh ra liên hệ tương ứng với Cổ Vân. Cổ Vân phát hiệu lệnh, bọn họ có thể truyền linh lực của mình đến. Mà một khi bọn họ tử vong, linh lực của bọn họ cũng theo đó tiêu tán, trong lệnh bài có thể chú ý chặt chẽ sinh tử của mỗi một tu sĩ. Nhưng những tu sĩ này đến cùng đang làm cái gì, Cổ Vân cũng không biết. Lúc này trên bầu trời lại vang lên giọng Trương Mãnh, chư vị đạo hữu, yêu thú đã sinh thành đạo sương mù này, ngăn cản tất cả tu sĩ chúng ta rời khỏi nơi này, đám yêu thú này đã mang chúng ta coi là món ăn trong mâm. Ngoại trừ diệt sát bọn họ ra, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Ta đã lựa chọn 6 gã quan chỉ huy, 6 gã quan chỉ huy này mỗi người chỉ huy 10 vạn tu sĩ. Các ngươi nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của bọn họ. Cổ Vân nhíu mày, thần thức của hắn quét qua toàn bộ thành trì, kỳ thật thần thức của Cổ Vân cũng không yếu, cho dù tòa thành thị này vô cùng khổng lồ, cũng đủ để cho Cổ Vân điều tra toàn bộ. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Trương Mãnh ra, trong thành thị này vậy mà không còn một cường giả cảnh giới hỗn độn nào nữa. Điều này cũng có nghĩa là trong cả thành thị chỉ có một cường giả cảnh giới hỗn độn là Trương Mãnh, chuyện này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, hắn vốn cho rằng trong thành phố này ít nhất có hơn 10 cường giả của thế giới hỗn độn. Những cường giả cảnh giới hỗn độn ban đầu kia, bây giờ đang ở đâu? Bọn họ hẳn là chủ lực chống cự lại yêu thú triều. Mặc dù trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, nhưng thời gian đã không cho phép, yêu thú đã dục dịch, tấn công quy mô, nhất định phải mau chóng ngăn cản bọn họ. Nếu như có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt lượng lớn yêu thú, có thể hình thành cục diện giằng co. Nhưng nếu đợt thủy triều yêu thú thứ nhất không chống đỡ nổi, vậy thì tiếp theo tất cả tu sĩ chỉ có thể chờ đợi yêu thú triều tàn sát. Cổ Vân lập tức lấy lệnh bài ra, truyền âm nói. Cổ Vân nói, ngươi có thể đi được không? Tất cả đạo hữu lập tức chuẩn bị ứng chiến, trước khi thú triều đến đã trùng điệp cho bọn hắn một kích. Mỗi một đạo hữu phải hoàn thành một lần công kích, tàn sát hơn 100 con yêu thú. Cổ Vân vung tay lên, thiên linh chi hỏa phun ra, lập tức nổ tung trong 7 yêu thú. Trong phạm vi 100 trượng bị nổ thành một cái hố to, tất cả yêu thú đều bị đánh gục. Rất nhanh, công kích từ 4 phương 8 hướng không ngừng tuôn ra, từng tiếng nổ vang lên chung quanh. Cùng lúc đó, linh lực dồi dào bắt đầu khởi động giữa trời đất, tiếng nổ ầm ầm, quét sạch toàn bộ xung quanh. Rất nhanh, ở phía Cổ Vân, một lượng lớn yêu thú bị oanh tạc mà chết, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu vừa lớn vừa đen. Đám yêu thú còn lại muốn tấn công thành trì từ nơi này một lần nữa, không thể không vượt qua những khe rãnh này, đối với chúng mà nói mặc dù không phải ngăn cản quá lớn, nhưng cũng kéo dài tốc độ của bọn họ. 10 vạn tu sĩ, một vòng công kích cường đại như vậy, số lượng yêu thú diệt sát ước chừng đạt tới mấy trăm vạn. Thực lực của cường giả cực cảnh đích thật là vô cùng mạnh. Bọn họ phất tay một lần công kích sinh ra uy lực cũng không gì sánh kịp. Các quan chỉ huy ở các hướng khác cũng đều nhìn thấy tình huống này, bọn họ cũng lần lượt noi theo. Đặc biệt là đám Kiều Sơn và Lâm Hoa vốn đã đồng tâm hiệp lực với Cổ Vân, nhìn thấy Cổ Vân xử lý như vậy, bọn họ cũng không chút do dự hạ mệnh lệnh này. Đối với hai người bọn họ mà nói chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, cũng chưa từng chỉ huy nhiều tu sĩ như vậy, cho nên bọn họ đều có chút bó tay bó chân. Sau khi Cổ Vân làm tấm gương cho bọn họ cũng biết nên làm như thế nào. Công kích liên tục này đạt được hiệu quả phi thường tốt, trong phạm vi lớn cơ hồ bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, trong vòng nghìn trượng tạo thành hố sâu phi thường to lớn. Có tu sĩ tu luyện linh hỏa bản thân có hiệu quả thiêu đốt, rất nhiều thi thể yêu thú cỡ lớn hiện tại đang hừng hực thiêu đốt, một khi có yêu thú, từ đây đi qua, những linh hỏa này cũng sẽ lây dính toàn thân chúng nó, thiêu chết toàn bộ chúng nó. Cổ Vân thấy tình huống này lại phát mệnh lệnh, mỗi tu sĩ ném 100 cây linh mộc, dùng linh hỏa đốt chúng nó, hình thành một đạo linh hỏa cường phòng ngự. Chương 1540, thân hãm khốn cảnh, Cổ Vân lấy từ trong túi trữ vật ra mấy trăm gốc linh mộc bình thường, toàn bộ đều đổ vào trong hố sâu, sau đó dùng thiên linh chi hỏa đốt cháy toàn bộ những linh vật này, rất nhanh tạo thành liệt diễm, bốc cháy lên. Những cây linh mộc này chịu được cực kỳ nhiều lửa cháy, cho dù đốt thành cho bụi thì nhiệt lượng còn sót lại cũng cực kỳ nóng bỏng. Cho nên ít nhất trong vòng vài ngày tới, nơi này sẽ bị ngọn lửa nóng rực bao phủ. Yêu thú bình thường muốn xuyên qua những linh hỏa này trên cơ bản là không thể nào, chúng nó cưỡng ép tiến vào chỉ có thể gia tăng nhiên liệu cho những linh hỏa này. Rất nhanh, các tu sĩ khác cũng đổ vào nhiều linh mục như Cổ Vân, bất quá không phải tất cả tu sĩ đều làm như vậy, vì không phải mỗi tu sĩ đều thu thập số lượng linh mục nhiều như vậy. Cổ Vân thấy hiệu quả, lập tức từ trong không gian hỗn độn lấy ra càng nhiều linh mục không ngừng ném vào trong hố sâu. Kiều Sơn và Lâm Hoa thấy cảnh này, cũng lập tức phát ra mệnh lệnh, thế là trong phạm vi bốn phương tám hướng đều bị ném mạnh lượng lớn linh mục. Linh hỏa bắt đầu bốc cháy, nhiều tu sĩ như vậy, cho dù không có người ném một cây linh mục, số lượng cũng rất nhiều. Loại hiệu quả thiêu đốt này, đủ để kéo dài rất nhiều ngày, tạm thời mà nói toàn bộ thành trì xem như an toàn. Đại quân yêu tộc không thể không dừng bước, ngắn ngủi một lát sau, một loạt thao tác của Cổ Vân khiến cho thành trì vốn tràn ngập nguy cơ trở nên an toàn. Thật ra rất nhiều tu sĩ cũng không biết là ai đang ra lệnh, bọn họ cho rằng có thể là cường giả cảnh giới hỗn độn, dù sao trong mắt đông đảo tu sĩ, chỉ có cường giả cảnh giới hỗn loạn mới có tư cách phát ra mệnh lệnh đối với bọn họ. Một loạt mệnh lệnh này có hiệu quả, cũng làm cho bọn họ nguyện ý nghe theo mệnh lệnh tiếp theo. Tổng cộng có 6 quan chỉ huy, trong đó 3 người đều là phe Cổ Vân, Lâm Hoa và Kiều Sơn đều rất ăn ý, bởi vì chính bọn họ cũng không biết nên làm như thế nào. Cho nên chỉ ít có 30 vạn tu sĩ, nhận được mệnh lệnh gần như là nhất trí. Trong đó khẳng định có rất nhiều người không phục tùng, nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ phục tùng. Kết quả rất rõ ràng, hiệu quả rõ rệt, ổn định cảm xúc của các tu sĩ như thế, khiến cho một loạt tiến công này có thể tiếp tục kéo dài. Sau khi nhìn thấy cảnh này, rất nhiều tu sĩ cũng yên tâm lại, vốn dĩ bọn họ cho rằng sau khi sương mù yêu thú dâng lên, bọn họ khó có thể thủ hộ thành trì này, cũng không cách nào đào thoát, trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng hiện tại xem ra, những yêu thú này cũng không phải là không có khả năng ngăn cản, cho nên trong lòng đều thoáng nhẹ nhõm, không còn lo âu như trước đó. Trương Mãnh nhanh chóng đến bên cạnh Cổ Vân, sắc mặt hắn ta cũng không quá đẹp. Nhưng vẫn trầm giọng nói, nàng ấy nói, ta, đa tạ Cổ đạo hữu. Mặc dù hắn không nhiều lời, nhưng thâm ý trong lời nói đã biểu đạt vô cùng rõ ràng. Nếu không phải Cổ Vân ra tay nhanh chóng sắc bén như vậy, thì nói không chừng yêu thú đã nhảy vào trong thành rồi. Trương đạo hữu không nên quá lạc quan, chúng ta chỉ có thể ngăn cản những yêu thú này nhất thời mà thôi. Không bao lâu nữa sẽ có yêu thú cường đại hơn nữa đột phá những bình chướng này tiến vào trong thành, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Trương Manh trầm giọng thở dài một hơi, lắc đầu nói. Cô nương này, ta cũng không có ý kiến gì đâu. Ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Số lượng và uy lực của những yêu thú này vượt xa tưởng tượng của ta. Cổ Vân nói, Trương đạo hữu, ta vẫn là trước đó nói lời kia. Chỉ cần sau khi yêu thú tiến vào trong thành, chính là một trận đổ sát. Tu sĩ nhân loại chúng ta, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngăn cản được những yêu thú này. Cho nên ta đề nghị tất cả tu sĩ lập tức tiến vào bảo khố dưới lòng đất, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Trong bảo khố dưới lòng đất, ta phát hiện một số hố trời, nếu những hố trời này có thể thoát ra ngoài, nói không chừng chúng ta có thể an toàn. Cổ Vân từng tiến vào bảo khố dưới lòng đất, tuy rằng không có nhiều chỗ để đi, nhưng theo lý giải của Cổ Vân, những bảo khố dưới lòng đất này vẫn rất đáng để làm vật che chắn, dù sao cũng dễ dàng hơn chém giết với đám yêu thú ở trong thành trì này. Cổ đạo hữu, trước đó ta đã nói qua, cửa ải cuối cùng có thể tiến vào bảo khố dưới lòng đất, nhưng đó cũng là ta thuận miệng nói mà thôi. Bảo khố dưới lòng đất này phi thường đặc thù, linh lực thừa nhận cũng phi thường có hạn, nếu như hơn 1.000 tu sĩ tiến vào dưới mặt đất bại lộ, bảo khố dưới lòng đất này rất có thể sẽ chịu không được linh lực khổng lồ, mà sinh ra hậu quả không thể lường được. Trương Mãnh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Cổ Vân nghe được lời ấy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là chuyện hắn hoàn toàn không ngờ tới, bảo khố dưới lòng đất khổng lồ như thế, vậy mà chỉ có thể chứa đựng 1.000 cường giả cực cảnh ở bên trong. So với trong thành có 6-70 vạn tu sĩ, căn bản chính là lông phượng sừng lân. Nếu như bọn họ cho rằng bảo khố dưới mặt đất có thể ẩn núp, như vậy kết quả là rất hiển nhiên, bọn họ cơ hồ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân im lặng một lúc, nói, ta nghe thấy rồi, Trương đạo hữu, tin tức này không nên tiếp tục che giấu, nếu không rất nhiều tu sĩ căn bản không có ý chí chiến đấu. Chúng ta nhất định phải ngăn cản yêu thú triều ở bên ngoài thành trì, một khi yêu thú vào thành, căn bản khó có thể chống cự. Cổ đạo hữu, bảo khố dưới lòng đất là một nơi vô cùng bí ẩn. Trong đó ẩn giấu rất nhiều bí mật, cũng không phải tu sĩ chúng ta có thể hiểu thấu đáo. Hơn nữa có rất nhiều bí ẩn, ta tạm thời không thể báo cho ngươi. Nói tóm lại, nếu muốn sống sót, chúng ta nhất định phải ở chỗ này chống cự yêu thú, nếu không không còn cách nào khác. Ta hy vọng cổ đạo hữu có thể kiên trì 10 ngày, 10 ngày sau sẽ có đại trận hộ thành xuất hiện, đến lúc đó có thể ngăn cản đại bộ phận yêu thú. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trương Mãnh. Nếu như Trương Mãnh thật sự có thể tạo dựng ra đại trận hộ thành, như vậy ở phương diện chống cự yêu thú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần 6-70 vạn tu sĩ này có thể đồng tâm hiệp lực, cũng chưa chắc không thể giữ vững thành phố này. Rất nhanh ngoài thành xuất hiện một tiếng giống to, rất nhiều tu sĩ đứng ở trên tường thành nhìn ra phía ngoài. Một con yêu thú thân thể thập phần to lớn, cao tới hơn 1000 trượng. Con hung thú này, thoạt nhìn vô cùng cổ quái, đầu lâu phi thường lớn, hầu như không sai biệt lắm với thân thể. Cái miệng khổng lồ như chậu máu mở ra, thậm chí có thể nhìn thấy thi thể hài cốt của yêu thú trong dạ dày nó. Chỉ thấy nó mở miệng rộng, phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó dịch mủ màu xanh biếc trong dạ dày bao bọc vô số xương cốt yêu thú lao vùn vụt tới. Phốc phốc phốc, những mủ dịch màu xanh biếc này trực tiếp rơi vào bên ngoài thành trì. Phàm là những nơi mà chất lỏng màu xanh này tiếp xúc, tất cả linh hỏa đều bị dập tắt. Đồng thời mặt đất sau khi bị những nông nghiệp này bao trùm, trở nên cực kỳ tanh hôi, ngay cả linh hỏa xung quanh đều không thể thiêu đốt. Loại khí tức hôi chua nồng đậm này, thậm chí trực tiếp truyền vào trong thành thị, để cho rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được không khỏe. Ở trong những mủ dịch này, còn có không ít xương cốt yêu thú. Xương cốt của những yêu thú này tuy rằng không được xếp đặt đều, nhưng số lượng rất nhiều. Rất nhanh đã bị những yêu thú khác dựng thành cầu, chúng nó có thể thông qua xương cốt của những yêu thú này, tiến vào trong thành thị. Không hề nghi ngờ, đây là đám yêu thú tập kết cùng một chỗ, bọn họ đang tiến hành hợp tác. Bình thường mà nói, giữa các loại yêu thú khác nhau cũng sẽ không hợp tác, một là linh trí của chúng nó cũng không phải rất cao, lại thêm một cái chúng nó sẽ bắt giữ lẫn nhau làm đồ ăn. Nhưng hiện tại đám yêu thú này bắt đầu hợp tác, yêu thú cường đại và yêu thú cấp thấp cũng không có tiến hành quá nhiều chém giết. Thật ra Cổ Vân đã từng thấy cảnh này, đó là khi con chăn khổng lồ kia bị yêu thú khác vây công. Số lượng yêu thú khổng lồ, đủ loại yêu thú tụ tập ở phụ cận xào huyệt của con cự mãng kia, rất nhiều yêu thú cấp thấp hung hãn không sợ chết, không ngừng xông lên làm bia đỡ đạn, nhưng một ít yêu thú cấp cao thì lộ ra vẻ thông minh hơn rất nhiều, chúng nó cũng không trực tiếp công kích cự mãng, mà là phân tán ở các phương vị khiến cự mãng không còn chỗ trốn. Hiện tại Cổ Vân cùng với tất cả tu sĩ trong thành phố này, cực kỳ giống với con cự mãng lúc trước kia. Bọn họ bị nhiều loại yêu thú vây công. Cổ Vân tin tưởng, mặc dù bọn họ nhìn thấy khắp đồi núi đều là yêu thú cấp thấp, nhưng ở bên ngoài yêu thú cấp thấp, khẳng định có số lượng yêu thú cao cấp cực kỳ khổng lồ. Cho dù có người đột phá vòng vây của yêu thú cấp thấp, trước khi bọn họ thoát khỏi sương mù yêu thú, tất nhiên cũng sẽ bị những yêu thú cao cấp này tàn sát. Con hung thú này tên là Ngũ Trảo Thiềm Thừ, hẳn là hậu duệ huyết mạch của hung thú thượng cổ. Thực lực vô cùng cường đại, nhưng linh trí của hắn lại rất thấp. Trương Mãnh thấp giọng nói, con Ngũ Trảo Thiềm Thừ này không ngừng có thể nuốt chửng vạn vật, hơn nữa trên người cũng có nọc độc vô cùng mãnh liệt. Yêu thú có huyết mạch thượng cổ cường đại như thế, thật ra rất ít khi xuất hiện. Rất nhiều tu sĩ đều đang chú ý tới con Ngũ Trảo Thiềm Thừ này, cũng có tu sĩ đang chú ý tới chất lỏng màu xanh lục mà Ngũ Trảo Thiềm Thừ phun ra. Nhưng Cổ Vân lại cẩn thận phát hiện, trên đỉnh đầu con Ngũ Trảo Thiềm Thừ này, tựa hồ có một đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Cổ Vân không chắc đó có phải tu sĩ nhân loại hay không, nhưng cũng có thể là yêu tộc hoặc là những sinh linh không biết tên khác. Trên điển tịch có ghi chép, Ngũ Trảo Thiềm Thừ linh trí vô cùng thấp. Nó thế mà không cắn nuốt yêu thú khác, ngược lại làm ra động tác chuẩn xác như thế, khẳng định sau lưng có sinh linh khác khống chế nó. Rất nhanh, có yêu thú theo xương cốt yêu thú, leo lên chỗ tường thành. Con đường này không rộng, đê dài yêu thú không dám chạm vào mủ dịch, chỉ có thể nhảy qua nhảy lại trên xương cốt nên không nhiều, chỉ cần mấy tu sĩ là ngăn được. Tất cả mọi người đình chỉ tiến công, Cổ Vân lại ra lệnh. Mệnh lệnh này lập tức truyền ra ngoài, ít nhất ở phía Cổ Vân, không có tu sĩ nào ra tay nữa. Dù sao hai mệnh lệnh trước, đều là vô cùng hữu hiệu. Đợi đến lúc yêu thú tiến vào dưới tường thành, bắt đầu leo lên, Cổ Vân vung tay lên, 20 con yêu hầu từ trên tường thành nhảy ra ngoài. Yêu hầu, cũng là yêu thú, chúng nó đồng dạng là một bộ phận của đàn yêu thú. Nếu như bầy yêu thú này có thể lẫn vào trong bầy yêu thú, có thể mang đến cho Cổ Vân rất nhiều tin tức có giá trị. Đương nhiên, cũng có khả năng rất lớn, những yêu hầu này sẽ bị yêu thú khác phát hiện chỗ khác thường, mang chúng nó giết chết. Ngoài ra, Cổ Vân còn thả ra mấy con khôi lỗi thú. Mấy con rối thú này đều được luyện chế từ xương cốt của yêu thú, trên người có lông của yêu thú, trong cơ thể còn có yêu đan và linh thể, khí tức không khác yêu thú lắm, nhưng phản ứng lại không nhanh nhạy bằng yêu hầu. Khôi lỗi thú này không thể cách Cổ Vân quá xa, chỉ có thể du đãng ở phụ cận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.